Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 096 giải dược. Người với người ở chung cũng nên có cái quá trình. Cho nên, Vinh Đào Đào ngày thứ hai đi thăm viếng Cao Lăng vì Vinh Đào Đào cũng không có áp dụng kế hoạch của mình. Tốt a, hắn chính là sợ. Bất quá tại ngày thứ ba thời điểm, Vinh Đào Đào cảm thấy thời cơ đã thành thục. Dù sao Cao Lăng Vi thái độ đối với hắn rất không tệ. Nàng tự hồ rất thưởng thức Vinh Đào Đào. Chỉ là cũng không làm sao biểu đạt. Trưa hôm nay, Vinh Đào Đào đánh 3 phần giáo sư cơm ở canteen đồ ăn. Đi tới giáo y viện. Xe nhẹ đường quen đi tới phòng 401A. Nơi đó, đã có gào khóc đòi ăn Cao Lăng Vi. Cùng một cái ăn trực nữ hài Cam Lâm. Từ khi Vinh Đào Đào đánh giáo sư cơm ở canteen đồ ăn đằng sau, Cam Lâm cũng hấp tấp theo sau, bắt đầu hưởng thụ thức ăn ngon thời gian. Vinh Đào Đào thuần thục triệu hoán đi ra Vân Vân Khuyển, một tay đưa cho Cam Lâm, thuận tiện cũng làm cho nàng cho chó ăn. Hì hì, Cam Lâm mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhận lấy Vân Vân Khuyển, một tay nắm lấy lớn chừng bàn tay tiểu nãi cẩu, trên không trung trên dưới bãi động. Mang theo Vân Vân Khuyển chơi tàu lượn siêu tốc, mà Vân Vân Khuyển lại cũng không sợ độ cao, cũng căn bản không sợ, thậm chí còn rất vui vẻ. Bay, Vân Vân Khuyển còn có thể sợ bay. Nó vốn là đám mây tạo thành. Giảng đạo lý, nếu như Cam Lâm trên bàn tay bên dưới lắc lư mau một chút, Vân Vân Khuyển lỗ tai lớn kia vẫy nhanh lên nữa, liền rất có điều nghiên địa hình nhảy disco hiệu quả. Vinh Đào Đào đi vào bên giường, phát tốt cơm hộp, tổ ba người ăn như hổ đói lẫy. Cho dù là bệnh nhân Vi, ăn cơm tốc độ cũng không chậm. Vinh Đào Đào cảm thấy nàng là thời điểm xuất viện, khôi phục tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái này Tùng Hồn Tứ Quý Đông thật là có chút tài năng. Theo Cao Lăng Vi nói, mỗi sáng sớm, đồng giáo đều sẽ dùng hải kỳ chi mang, giúp nàng trị liệu vết thương một chút. Cái này nghiệp vụ năng lực cùng nghiệp vụ tố dưỡng thật sự là không có chọn. Làm quỷ đói, Vinh Đào Đào ăn nhanh nhất. Phong Quyển Tàn Vân đồng dạng, đem trống không hộp cơm ném tới trong thùng rác. Thuận tiện đi phòng tắm rửa tay một cái. Trở lại trong phòng bệnh thời điểm, Cao Lăng Vi còn tại ăn cơm. Mà Cam Lâm thì là cho Vân Vân Khuyển cho ăn một khối sườn nướng xương. Ngô tương đương, Vân Vân Khuyển hạnh phúc híp đen bóng mắt nhỏ. Đẹp đến mức rất tương đương. Vinh Đào Đào ngồi tại Cao Lăng Vi bên giường, nhìn một hồi cái này mỹ hảo hình ảnh, lúc này mới khuỷu tay chống giường chiếu, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, nhỏ giọng thầm thì nói, ta đều 16 tuổi, còn không có dắt qua nữ hài tử tay nhỏ, thật muốn biết là cảm giác gì. Phốc, chấm ngoặc kép, Cam Lâm vừa cho ăn xong chó, mới lột một miếng cơm, liền quay đầu phun tới. Cao Lăng Vi động tác ăn cơm có chút cứng đờ. Ánh mắt như có như không quét Vinh Đào Đào một chút. Nhưng không có mặt khác phản ứng. Lần nữa yên lặng ăn lên cơm tới. Ha ha, ha ha ha ha ha. Cam Lâm nhịn không được một trận cười to. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một hồi lâu, tại Cam Lâm thỉnh thoảng trong tiếng cười, hai người rốt cục ăn cơm xong. Cam Lâm cầm lấy hai người hộp cơm, hướng thùng rác đi đến, mà Cao Lăng Vi ngồi dựa vào đầu giường. Cao Lăng Vi bàn tay khoác lên bên giường, ngoái đầu lại, cái kia một đôi mắt đẹp lẳng lặng Vinh Đào Đào, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười, tự hồ còn có từng tia khiêu khích ý vị. Hả? Vinh Đào Đào không khỏi có chút nhíu mày. Cao Lăng Vi thấp mắt thấy nhìn mình tay, lại dương mắt nhìn một chút Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lúc này vươn tay, động tác rất nhanh, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí. Ngón cái cùng ngón trỏ đụng phải ngón tay của nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng. Oa, thật mềm. A, liền này một ít tiền đồ. Cao Lăng Vi thuận miệng nói một câu, cũng nhìn thấy vừa ném xong hộp cơm, xoay người lại Cam Lâm, nhìn xem Vinh Đào Đào chơi khuê mật ngón tay một màn này. Cam Lâm cả người cũng không tốt. Ngươi, ngươi ngươi. Chấm ngoặc kép, ta làm sao không tiền đồ rồi? Ngươi nhìn ai không dậy nổi đâu. Vinh Đào Đào nội tâm rất không vui, bàn tay dò xét trước, trực tiếp bắt lấy Cao Lăng Vi bàn tay trắng noãn kia. Hơn nữa còn là hai tay nắm ở, mềm nhũn, lành lạnh, có chút thoải mái. Đáng giận a, Cam Lâm dậm chân. Trên thực tế, nội tâm của nàng chân chính hoạt động là, bạn trai của ta ở đâu? Vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Cao Lăng Vi loại này chỉ biết là chiến đấu cuồng ma. Vậy mà đều có thể có bạn trai. Ta đây, ta không thể so với nàng càng giống cá nhân. Cầu cầu cho ngươi, ta đi ngủ chưa? Cam Lâm ủ rũ cúi đầu nói ra. Đem Vân Vân khuyển đặt ở Vinh Đào Đào trên đầu. Lắc đầu thở dài liền đi. Cam Lâm sau khi đi, trong phòng ngược lại là an tĩnh không ít. Đầu kia thiên nhiên quyển nhi bên trên, Vân Vân khuyển hiếu kỳ méo một chút đầu. Đen bóng con mắt nhỏ nhìn chằm chằm nữ hài trước mắt. Cũng không biết nó trong đầu nhỏ suy nghĩ cái gì. Vinh Đào Đào loay hoay nàng cái kia ngón tay dài nhọn. Nắm vuốt ngón tay của nàng bụng. Nhưng nói thật, hay là Vân Vân khuyển cái kia tiểu chảo chảo đệm thịt cầm bốc lên đến cảm giác càng tốt hơn. Cao Lăng Vi thăm dò qua một tay khác. Đem Vinh Đào Đào trên đầu Vân Vân khuyển cầm xuống tới. Làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Nàng, vậy mà nhéo nhéo Vân Vân khuyển móng vuốt nhỏ kia đệm thịt. Tựa hồ là đang tìm kiếm Vinh Đào Đào cảm giác. Một màn này, kém chút đem Vinh Đào Đào cho vui chết. Sợ nhất chính là tương phản manh. Đúng rồi, Cao Lăng Vi, làm sao? Vinh Đào Đào, không nói tỉ thí, chỉ nói huấn luyện. Ta nghĩ chúng ta rất thích hợp cùng một chỗ. Cộng đồng huấn luyện, cộng đồng trưởng thành. Cao Lăng Vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nói, là như vậy, ta chưa bao giờ cảm thấy tài nghệ của ta cao hơn ngươi. Ta chỉ là chiếm tố chất thân thể tiện nghi. Vẻn vẹn lần thứ nhất luận bàn, ngươi liền dạy cho tại đối mặt cường địch thời điểm. Kẻ yếu vốn có phương thức chiến đấu. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài thật là biết nói chuyện. Liền ngài dạng này, còn có thể tìm tới bạn trai. À, đúng, là ta đuổi ngươi, cái kia không sao. Vinh Đào Đào dừng một chút, mở miệng nói, vậy ngươi về sau đến diễn võ quán cùng ta huấn luyện chung đi. Chúng ta ước định tốt thời gian. Cao Lăng Vi cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào một mặt phiền não bộ dáng, nói, ta tại ta tiểu tổ có chút không hợp nhau. Đội hữu của ta là một đôi hơi nhỏ tình lữ, bọn hắn luyện thương. Luyện kiếm, mà ta luyện đao, luyện kích, căn bản luyện không đến cùng đi, mà lại ta hồn pháp cũng cao hơn bọn họ, học đồ vật cũng không giống với, dẫn đến hiện tại chúng ta mấy ngày liền thường huấn luyện đều không cùng một chỗ. Ta thậm chí cảm giác, ta căn bản cũng không có đồng đội, hay là một người. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật gật đầu, thiên tài cũng là phân đẳng cấp, giống Vinh Đào Đào người như vậy. Tại hắn trong đám người đồng lứa, tựa hồ rất khó tìm đến thích hợp đồng đội, cho nên hắn mới đem ánh mắt khóa chặt tại trên người nàng. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ta tra một chút, thế giới hồn võ hệ thống phát triển cho tới hôm nay. Tổ đội hình thức có rất nhiều, mặc dù tổ ba người là chủ lưu hình thức, nhưng là hai người tổ cũng có nhất định không gian sinh tồn. Rất nhiều đơn vị bộ môn, cảnh đội bộ đội. Thậm chí bao gồm trường học của chúng ta, đều có dạng này tổ đội phương thức, mà ngươi, cũng mới bị phân tổ không đến một tháng, tạm thời còn có thể điều chỉnh. Ngươi đã nói, chúng ta phương thức chiến đấu là bổ sung. Sự thật xác thực như vậy, nhưng là đồng dạng hai người tổ xuất hiện, đại đa số đều là thạch lâu thạch lan dạng này song bào thai. Hơn nữa còn xác suất lớn là chỗ chán mở hồn tàu song bào thai. Dưới tình huống như vậy, những tổ viên khác rất khó đuổi theo song bào thai tiết tấu. Ngược lại vướng chân vướng tay, liên lụy hai người, vẻn vẹn từ trường học kiếp sống, học viên tranh tài các loại phương diện tới nói. Hai người tổ cạnh tranh có thể không thể so với truyền thống tổ ba người nhẹ nhõm. Thậm chí khả năng càng khó một chút, bởi vì những cái này song bào thai cái đỉnh cái ăn ý. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại có cái chán hồn tào gia trí. Không phải song bào thai tổ hợp muốn tại vũng bùn bên trong giết ra thành tích. Có thể nói là khó càng thêm khó. Nghe vậy, Cao Lăng Vi sửng sốt một chút. Đây cũng là ngoài dự liệu của nàng. Vinh Đào Đào vậy mà phát ra hai người tổ mới. Làm sao tổ? Vượt qua năm học tổ đội. Ân, thuyết pháp này cũng là không chính xác. Dù sao bình thường 4 năm chế đại học, cùng lớp thiếu niên hạng mục không phải một cái loại hình. Nhưng là, Vinh Đào Đào, ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Sở dĩ nói ra tới. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày. Nàng không quá xác định Vinh Đào Đào là thật dự định đi hai người tổ lộ tuyến. Hay là muốn cùng nàng chờ lâu cùng một chỗ. Cũng hoặc là hai cái phương diện đều có. Từ chủ lưu tổ ba người chuyển nghề đến tương đối tiểu chúng hai người tổ. Đây chính là đại sự. Tối thiểu đối với Cao Lăng Vi loại này cực độ khát vọng vinh dự người mà nói. Nàng việc học kiếp sống cùng lúc trước mong muốn con đường sẽ hoàn toàn khác biệt. Mà đối thủ của nàng phong cách sẽ có thay đổi cực lớn. Mà vận mệnh của nàng cũng sẽ cùng Vinh Đào Đào buộc chặt cùng một chỗ. Cao Lăng Vi trầm mặc thật lâu. Tinh tế suy tư nửa ngày. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đến cùng là ưa thích ta. Hay là ưa thích Phương Thiên Họa Kích. Linh hồn khảo vấn. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát. Chân thành nói. Ta thích trên người ngươi. Hết thảy Phương Thiên Họa Kích cho tính cách của ngươi cùng đặc chất. Kiên cường. Anh dũng. Kiêu ngạo. Tự tin. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nắm vuốt vân vân khuyển đệm thịt. Loại này đánh giá. Đối với người chấp kích không thể bảo là không cao. Chính như cùng Vinh Đào Đào dám đi đuổi tia sáng này vạn trượng quan ngoại quán quân. Cả nước quý quân một dạng. Vũ khí đối với hắn ảnh hưởng thật rất lớn. Phàm là đổi lại một người khác. Có lẽ sẽ đối với Cao Lăng Vi sinh ra ý nghĩ. Nhưng lại có tự mình hiểu lấy. Cũng sẽ không giao chi hành động. Mà Vinh Đào Đào không chỉ có hành động. Cho dù là đối mặt khó khăn lớn hơn nữa. Thậm chí là lần thứ nhất đã thất bại. Nhưng hắn cũng không nhụt chí. Chỉ là cấp ra 4 chữ. Một ngày nào đó, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, người nghĩ kỹ, đây không phải trò đùa. Thậm chí là cải biến vận mệnh một lần quyết định. Tổng thể mà nói, càng là tiểu chúng đồ vật, vòng tròn liền càng thuần túy. Mà cùng với những cái khác tiểu chúng vòng tròn khác biệt chính là vẻn vẹn nhằm vào hồn võ giả nghề nghiệp. Có can đảm mạo hiểm cắm đầu hướng hai người trong tổ đâm người. Đều là tinh anh trong tinh anh. Chỉnh thể trình độ cực cao. Đại thần xuất hiện lớp lớp. Dù sao vinh dự mới là chí cao vô thượng mục tiêu. Không ai sẽ quan tâm ngươi ngày đêm khổ luyện cố gắng quá trình. Muốn mở ra lối riêng. Trên con đường này lấy được thành tích. Đều là có ba lượng ba. Mới dám thượng lương núi hai người đoàn đội. Cao Lăng Vi không biết Vinh Đào Đào phải chăng hướng tới học viên vinh dự. Tối thiểu đối với Cao Lăng Vi tới nói. Đây là một đầu gian nan đường. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói hỏi. Ngươi tại sao tới tuyết cảnh? Cao Lăng Vi nhẹ giọng đáp lại. Mạnh lên, Vinh Đào Đào. Ở nơi nào đều có thể mạnh lên. Tại sao là Tùng Giang hồn võ? Tại sao là tuyết cảnh chi địa đâu? Lần này, Cao Lăng Vi lại là không có mở miệng đáp lại. Nàng chỉ là cúi thấp xuống tầm mắt. Một tay nhẹ nhàng mềm mại lấy vân vân khuyển lông tơ. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Hồn nhiên ngây thơ vân vân khuyển. Không rõ ràng lòng của cô bé sự tình. Nó chẳng qua là cảm thấy rất dễ chịu. Hạnh phúc híp mắt lại. Trong miệng nhẹ giọng nức nở. Ngô Tương Đương trong phòng bệnh lâm vào một mảnh yên lặng. Cao Lăng Vi đùa lấy vân vân khuyển. Thật lâu, nàng nói khẽ. Ngươi tại sao tới nơi này? Ta có thể đoán được cái đại khái. Chính là như ngươi nghĩ. Vinh Đào Đào không chút nào giấu. Diếm, Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Ta tìm được cùng loại người. Tìm được một cái thích hợp đồng bạn. Ta muốn cùng nàng cùng một chỗ trưởng thành. Cộng đồng mạnh lên. Trở nên rất mạnh rất mạnh. Tại vậy sau này. Ta muốn cùng nàng đi ra Tùng Giang hồn thành. Muốn cùng nàng cùng một chỗ xuyên qua phương Bắc tầng tầng phong tuyết. Vượt qua mặt phía Bắc cái kia ba đạo tường thành. Ta muốn đứng tại đó đại danh đỉnh đỉnh Long Hà bên bờ. Đứng tại đó vòng xoáy tuyết cảnh chính phía dưới. Nhìn xem cái kia cố sự bắt đầu địa phương. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi đột nhiên biết. Cái gì gọi là ánh mắt có ánh sáng? Vinh Đào Đào trong hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Đây chính là hắn đến Tiết Cảnh chi địa mục đích. Cái này tựa hồ cũng là hắn sinh mệnh ý nghĩa. Đây không phải một cái nói suông khẩu hiệu, mà là một cái ngay tại chấp hành, lại kiên định chấp hành mục tiêu. Cao Lăng vì cái kia một mực tùy ý Vinh Đào Đào loay hoay ngón tay, đột nhiên có chút dùng sức, theo bàn tay của hắn. Nàng nói khẽ, một ngày nào đó, Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc, nặng nề gật đầu, một ngày nào đó, chân chính làm bạn, nếu như chỉ có một cách truy cầu cùng gắn bó, đem rất khó lâu dài. Tuổi trẻ dung nhan cuối cùng rồi sẽ mất đi. Trong ngăn tủ tiền tài cũng có biến hay thay đổi thiếu ngày đó. Chỉ có lẫn nhau hấp dẫn phẩm chất, tựa hồ mới là cái này mênh mông sinh mệnh dọc đường duy nhất giải dược. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.